Chương 2, Long vốn tính dâm. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. A ha. Muốn đi rồi, a a a. Cổ Nguyệt Na đột nhiên theo bị người khác xâm phạm ác mộng trung bừng tỉnh. Mấy tháng trước chính mình ở trên trời La Tinh bị phát hiện về sau, liền thường xuyên làm như vậy mộng, không biết sữa kêu ác mộng vẫn là mộng xuân. Đương nhiên cái này không phải là chủ yếu vấn đề, bởi vì nàng đang tại một tay vỗ về chơi đùa chính mình vú sữa một tay quất cắm tiểu huyệt, mà đúng là cao trào, mình mới theo trong mộng tỉnh lại. Ta! Rốt cuộc là thế nào? Nằm tại trên giường, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Nana lão sư vẫn chưa ngủ sao? Lam Hiên Vũ xuất hiện ở cửa, bất quá cùng với nói là đột nhiên xuất hiện, chi bằng nói là từ vừa mới bắt đầu hắn ngay tại cửa, nghe Cổ Nguyệt Na rên rỉ, phát tiếp hùng khởi công thịt. Hiên Vũ, chúng ta như vậy thực xin lỗi Tú Tú. Cổ Nguyệt Na trên miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là nàng hoàn toàn có thể ngăn cản Lam Hiên Vũ, lại chưa từng có, theo lần thứ nhất chính là như thế. Nana lão sư, ngươi thật xinh đẹp, tuy rằng quá vài năm mới được năm, nhưng Lam Hiên Vũ côn thịt lớn nhỏ đã thập phần kinh người rồi, xa siêu bình thường lớn nhỏ, gần 30cm dài, ba ngón thô, hơn nữa tinh lực dồi dào đến đáng sợ. Hiên Vũ, trăm vạn đừng cho Tú Tú phát hiện. Cổ Nguyệt Na không được tự nhiên ôm lên Lam Hiên Vũ, cái này chính mình nhìn lớn lên tiểu nam hài, hiện tại đang cùng tính giao. Tuy rằng hắn và đồ đệ của mình đã thừa nhận người yêu quan hệ, chính mình tương đương với cướp đi đồ đệ mình bạn trai. Bất quá so với cái này, nếu như Cổ Nguyệt Na biết Lam Hiên Vũ là chính mình thân thân nhi tử lời nói, sự tình liền trở nên càng thú vị đi à nha. Không có việc gì, nàng hôm nay đi rèn đúc đấu khải. Vậy được rồi. Một bên khác, Bạch Tú Tú đi đến Sử Lai Khắc nội viện một cái đấu khải đoán tạo thất. Sử Lai Khắc chỉ lấy quái vật không thu người bình thường, nhưng là lại có như vậy một cái quái vật, trực tiếp đặc biệt trúng tuyển đến nội viện, thậm chí còn là tự nhiên mình đấu khải nghiên cứu đoán tạo thất, có thể thấy được hắn lực lượng cùng đấu khải kỹ thuật cường đại. Xem như đương nhiệm Sử Lai Khắc thất quái một trong, đồng thời vẫn là một cái bộ dạng cực đẹp thiếu nữ, một thân một mình đi đến người khác địa bàn, sẽ luôn để cho nhân miên man bất định. Tiến đến bên trong, đủ loại kiểu dáng đấu khải linh kiện khắp nơi, không có nghe được đánh âm thanh, thuyết minh người kia cũng không có tại rèn đúc, kia Bạch Tú Tú việc này mục đích cũng có thể đã đạt thành. Ngươi để làm quá mức. Người kia âm thanh đột nhiên truyền đến, làm Bạch Tú Tú trong lòng tăng thêm một chút an ổn. Đến nhìn ta một chút đấu khải chữa trị tiến độ. Nga, ta còn cho rằng ngươi đối với loại chuyện đó đã nghiện đâu. Người kia đi xuống. Bình thường xưng không lên đẹp trai, trừ bỏ ánh mắt thời khắc để lộ ra bình tĩnh cùng tự tin, hắn gọi Mạc Hợi. Đã sửa xong, ngươi đã đến đây, liền chính mình lấy về a. Mạc Hợi uống một hớp, mãn không thèm để ý mà nói. Trở về. Bạch Tú Tú ngược lại hướng hắn tới sát, trở về quá nhàm chán. Vậy muốn làm sao? Bạch Tú Tú không nghĩ tới Mạc Hợi trực tiếp như vậy, nàng chân thật mục đích xác thực như vậy. Chính là không nghĩ tới đơn giản như vậy thuận lợi thôi. Đơn giản rộng mở gian phòng, cuộc sống khởi cư cần đồ vật đầy đủ mọi thứ. Bạch Tú Tú tự nhiên không phải là lần thứ nhất làm như vậy chuyện. Nguyên bản nàng và Lam Hiên Vũ cuộc sống rất tốt, hai người thậm chí đi đến giao hợp một bước kia, hai người cũng thập phần thỏa mãn mỗi đêm chuyện phòng the. Nhưng là tự Cổ Nguyệt Na sau khi trở về toàn bộ liền thay đổi. Không biết vì sao Cổ Nguyệt Na trở nên so trước kia càng thêm đầy đặn, trướng ngực mông cong, thời khắc tỏa ra mẫu tính hương vị. Vừa mới bắt đầu Bạch Tú Tú cũng không có để ý, chỉ muốn quá muốn hay không tác hợp Cổ Nguyệt Na cùng Đường Nhạc, nhưng là, sự tình rất nhanh liền làm nàng không thể tiếp nhận. Là Lam Hiên Vũ, tại mỗi đêm lúc ân ái, nàng dần dần phát hiện chính mình tương lai trượng phu hình như có chút không yên lòng, bắt đầu trước cũng may, nhưng dần dần. Bọn hắn ở giữa giao hợp trở nên đần độn vô vị, hắn nhìn Bạch Tú Tú nhưng ở ảo tưởng Cổ Nguyệt Na, thậm chí tại mộng cũng có khả năng kêu la Cổ Nguyệt Na. Tóm lại, Lam Hiên Vũ di tình biệt luyến. Bất quá, toàn bộ tại ngày nào đó ban đêm liền tuyên cáo đã xong. Ngày đó nàng lần thứ nhất nhìn thấy Mạc Hợi, đem chính mình đấu khải đưa đến nơi này làm hắn duy tu, bởi vì không người, nàng liền đi gian phòng xem xét, vừa vặn nhìn đến vừa mới tắm rửa xong Mạc Hợi, to lớn lại tràn ngập chiến đấu vết thương thân thể, cùng với cường tráng tỏa ra kích thích nữ kích thích tố sinh dục phân bố giống được mùi vị, cùng Lam Hiên Vũ so với đến chỉ có hơn chớ không kém. Thậm chí đối với Bạch Tú Tú mà nói hắn so với Lam Hiên Vũ càng thêm ưu tú, chỉ cần liếc nhìn một cái. Ngay tại Bạch Tú Tú trong lòng để lại ấn ký. Đương nhiên nàng cũng không có lập tức phản bội Lam Hiên Vũ, cho dù Lam Hiên Vũ đối với Cổ Nguyệt Na có đặc thù tình tiết, nhưng là nàng vẫn là muốn thủ vững các nàng hạnh phúc điểm mấu chốt, vì thế nàng qua loa xin nhờ Đấu Khải sự tình, rất nhanh rời đi. Mà nàng sau khi trở về, vừa vặn gặp đến đó một màn. Tại Cổ Nguyệt Na trong phòng đồng thời truyền đến hai người vui âm thanh, một là chính mình tôn kính lão sư, một là chính mình chồng tương lai. Bạch Tú Tú không có đánh vỡ bọn hắn, chính là vô lực ngồi liệt trên mặt đất, không biết đang suy tư cái gì, nàng cuối cùng phản hồi Mạc Hợi kia, hai người điên cuồng mà tình yêu cả đêm, đêm hôm đó nàng lại lần nữa trải nghiệm đến xem như nữ nhân sung sướng, không ở bị trong lòng nói đức lý tính trói buộc. Toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập đến bên trong giao hợp, Mạc Hợi cũng tỏ vẻ hắn tiếp nhận bọn hắn như vậy quan hệ. Vì thế, một đôi tình lữ phân biệt có chính mình tình nhân. Trên giường, Bạch Tú Tú nũng nịu đáng yêu dựa vào Mạc Hợi, hắn ôm ấp lúc nào cũng là thần kỳ thoải mái, hai tay gắt gao đem nàng ôm lấy cấp đáng thương này nữ sinh một chút yêu thương, nàng trầm mê trong này, một tay vỗ về chơi đùa bộ ngực, một tay vỗ về chơi đùa tiểu huyệt. Miệng đang cùng Mạc Hợi hôn lấy, đầu lưỡi của hai người giống như dao phối trung xà như vậy tham lam liếm lấy đối phương, Bạch Tú Tú không khỏi phát ra vui âm thanh. Dằng co mấy phút sau, Bạch Tú Tú đã hoàn toàn tiến vào trạng thái, thường thường đi khoái sụp Mạc Hợi côn thịt, cho thấy nàng đã không nhịn được, muốn tiến vào chính đề. Trực tiếp như vậy thì tốt sao? Không cởi quần áo sao? Mạc Hợi hai tay đụng đến Bạch Tú Tú miệng tiểu huyệt. Đẩy ra bắp đùi của nàng, chuẩn bị tiến vào. Như vậy là tốt rồi, mau. Mau vào đi, đã thực ngứa. Bạch Tú Tú phun nhiệt khí, thúc giục Mạc Hợi. Ta đây tiến vào. A a a. Thật thoải mái. Nga nga. Bạch Tú Tú quay đầu hướng Mạc Hợi đòi hôn môi, đầu lưỡi tại ngắn ngủi chia lìa sau lại thứ quấn quýt tại cùng một chỗ. Phốc, phốc, phốc vòng khởi đùi. Côn thịt hữu lực quất cắm tiểu huyệt, một vào một ra đều kích thích lên Bạch Tú Tú vui tiếng kêu, nàng đã quên cùng Lam Hiên Vũ ân ái cảm giác, chỉ nhớ rõ hiện tại như vậy sung sướng. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Lam Hiên Vũ ở phương diện này liền càng ngày càng không như ý rồi, giống như mỗi lần chính là qua loa báo cáo kết quả công tác thôi, Bạch Tú Tú lần lượt bị vắng vẻ vậy, rõ ràng thân thể đã bị kích thích lên cảm giác, lại không thể bị thỏa mãn. Đây đều là Lam Hiên Vũ lỗi. A a a. Tiết ra, tiết ra. Tiết ra, run rẩy, miệng tiểu huyệt tiết ra dâm thủy. Đúng, chính là loại cảm giác này. Hôm nay đi rất nhanh a, Mạc Hợi nói cũng làm Bạch Tú Tú trao đổi tư thế. Hắn lại cùng Nana lão sư làm, hắn thứ cặn bã nam. Bạch Tú Tú quát, ngồi ở Mạc Hợi khen phía trên, hai chân kẹp chặt, ấn chính mình yêu thích lắc lư thân thể. Trong miệng không ngừng phát ra rên rỉ. Có lẽ các ngươi có thể thử xem nhiều người vận động cái gì. Hai tay nhẹ nhàng vuốt ve Bạch Tú Tú mông trắng, thường thường gia tăng lực độ sờ, mà Bạch Tú Tú cũng có khả năng chuyển đổi một chút tiết tấu. Hai người thậm chí không dùng ngôn ngữ câu thông cũng có thể minh bạch tâm tư của đối phương. Hết sức rõ ràng bọn hắn đã làm như vậy quá rất nhiều lần. Bạch Tú Tú đổi thành ngồi bất động vặn vẹo vòng eo, làm côn thịt tại tiểu huyệt bên trong khuấy đến khuấy đi, lung tung đẩy, loại này trải nghiệm cũng rất đẹp dịu, lúc nào cũng là làm nàng sảng đến không được, cũng có thể thoáng khôi phục lý trí của nàng. Mới không muốn, Bạch Tú Tú tiếp tục cao thấp hoảng chuyển động, tốc độ còn tại không ngừng tăng lên. Nào có nói như vậy, cổng vị hôn thê muốn làm nàng tôn trọng nhất người. Bạch Tú Tú lại lần nữa quát, đối với Lam Hiên Vũ nàng hiện tại tràn đầy bất mãn. Người lúc đó chẳng phải cổng vị hôn phu ân ái sao? Đúng, đúng hắn phản bội trước đây, rõ ràng ta vì hắn đều đang không ngừng khắc chế mình. Tiếp lấy Bạch Tú Tú giống như phát tiết lung tung lắc lư thân thể, lại tự mình nói nàng cảm nhận, mắt tăng thêm, tất cả đều là ủy khuất. Mạc Hợi cũng sớm liền thói quen, dù sao bọn hắn chính là theo như nhu cầu thôi, Bạch Tú Tú tiểu huyệt sử dụng tới cũng thật thoải mái, ẩm ướt hâm nóng một chút, mỗi khi nhắc tới Lam Hiên Vũ cùng Cổ Nguyệt Na kia chuyện hoang đường khi còn có khả năng lui được một vòng. Tóm lại, Bạch Tú Tú hai tay chống đỡ, đôi mắt đóng chặt, mông động tác càng ngày càng mãnh liệt, đều là cái kia tra nam lỗi. A a, ta chỉ là muốn sung sướng thôi. Ngạch a a. Nói xong Bạch Tú Tú cuối cùng không có khí lực, Mạc Hợi từ phía sau nắm nàng cặp vú nắng bóp đến, tam trêu đùa vú, hai ngón tay xoa đầu vú, phía dưới cũng bắt đầu quất chuyển động. A ha. Các ngươi nam nhân. A a. Quả nhiên. Chính là. A ha yêu thích vú sữa. Nga nga. A a. Chậm một chút. Mới vừa vặn đi, Bạch Tú Tú tiếp tục nàng rên rỉ. Mạc Hợi làm nàng ghé vào trên giường, hắn từ phía sau tiến vào nàng. Ân, đó là tự nhiên, còn yêu thích lỗ thịt, cúc huyệt, miệng, chân, các loại, nói trắng ra điểm đều là cùng tính có liên quan. A ha sắp không được. Nga nga. Ân a, nga eo muốn mềm xuống rồi, a a. Nhanh chút bắn ra a. A a. Mạc Hợi không ngừng gia tăng hỏa lực. Tiến lui lui mỗi một cái đều tràn đầy chơi liều, thẳng hướng Bạch Tú Tú yêu thích địa phương. Tốt, vậy ngươi liền thật tốt hưởng thụ a. Mạc Hợi làm cuối cùng xông pha, giống như là muốn đem Bạch Tú Tú thao xuyên, một chút sau một chút tấn mãnh, thân thể va chạm được càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng. A a. Nóng quá, từ Bạch Tú Tú ôm chặt gối đầu, cắt gao mai tại bên trong, tiếp nhận tinh dịch xung kích. Tại nàng chỗ sâu nhất tử cung bùng nổ, uống mẫn cảm nhất bên trong. Hô hô khoái chết rồi, Bạch Tú Tú tê liệt ở trên giường, mồm to thở hổn hển. Trước kia nàng và Lam Hiên Vũ cũng có thể làm như vậy, bất quá bây giờ hắn thì không được rồi. Nhìn Mạc Hợi còn thực tinh thần Bạch Tú Tú, không biết vì sao nàng lại muốn rồi không. Rõ ràng chính mình vừa mới cao trào hai lần xác xác thật thật cảm thấy thỏa mãn, vì sao hiện tại lại tham lam lên. Quả thật. Cùng ngươi làm còn chưa phải sai. Mạc Hợi xuống giường uống chút nước, cũng thuận tiện cấp Bạch Tú Tú cầm chén. Ngươi và nhiều thiếu nữ sinh đã làm. Rất nhiều. Mạc Hợi trở lại trên giường, đem côn thịt phóng tới Bạch Tú Tú trước mặt, muốn tiếp tục sao? Nhìn chính mình vừa mới nhìn si côn thịt, Bạch Tú Tú nuốt một ngụm nước miếng, nói muốn. Nàng hé miệng, cắn phía trước. Tại trong miệng đút vào vài cái qua lại lại thân mấy phía dưới, tiếp lấy dùng đầu lưỡi tại phía trên liếm tới liếm lui, đưa tiếp cải lại, thưởng thức lấy đặc hơn mùi vị côn thịt. Nàng bây giờ chỉ cần sung sướng là được. Một bên khác, Cổ Nguyệt Na chính cưỡi ở Lam Hiên Vũ trên người, này đã không biết là Lam Hiên Vũ lần thứ mấy xuất tinh, Cổ Nguyệt Na cũng không biết cao trào bao nhiêu lần. Nana lão sư, ta rất thích ngươi, Nana lão sư là ta đấy. Lam Hiên Vũ thúc một cái côn thịt, ra sức bắn ra tinh dịch của mình, từ chính mình tại Cổ Nguyệt Na tự an ủi khi vọt vào cưỡng ép cùng nàng phát sinh quan hệ về sau, chuyện như vậy tại các nàng ở giữa liền biến thành chuyện đương nhiên sự tình. Hiên Vũ, Cổ Nguyệt Na cũng cảm nhận đến Lam Hiên Vũ xuất tinh, chậm xuống, ghé vào Lam Hiên Vũ trên người không ngừng thở gấp. Còn muốn, còn muốn, còn muốn càng nhiều. Ý nghĩ như vậy không ngừng xuất hiện. Hiên Vũ tạm được sao? Ta hành, Nana lão sư, vô luận ngươi muốn bao nhiêu? Bạch Tú Tú bên này, Mạc Hợi chính ra sức quất cắm nàng cúc huyệt, vừa mới miệng của nàng giao tuy rằng làm Mạc Hợi nộp một phát tinh dịch, lại không có giảm bớt chút nào thế công của hắn, ngược lại càng thêm mãnh liệt bộ dạng. A a. Nhanh chút bắn ra a. Nga nga. Muốn không được. Nằm tại trên giường Bạch Tú Tú một bên hưởng thụ cúc huyệt bị côn thịt quất cắm khoái cảm, một bên đã ở trêu đùa tiểu huyệt của mình, như vậy gấp đôi sung sướng càng làm cho nàng không thể tự kiềm chế. Hô, bắn rất nhiều a, Mạc Hợi vỗ vỗ Bạch Tú Tú mông, còn muốn tiếp lấy tới sao? Đến đây đi, nơi này lại muốn rồi không? Nói Bạch Tú Tú đẩy ra chính mình tham lam tiểu huyệt. Mà Lam Hiên Vũ bên này tại bắn ra thứ 34 phát rốt cục thì không được, vô luận Cổ Nguyệt Na tại sao gọi, hắn cũng không tỉnh lại. Cổ Nguyệt Na giống như cùng một cái trá tinh máy móc giống như, sau cao trào nàng ngược lại càng thêm đói khát, nàng tính dục vọng lúc nào cũng là vô cùng mãnh liệt, chẳng sợ nàng và Lam Hiên Vũ đã làm được giữa trưa ngày thứ hai, Lam Hiên Vũ cũng tuyên cáo không được. Hiên Vũ mau dậy, lão sư còn muốn. Cổ Nguyệt Na không ngừng kêu gọi Lam Hiên Vũ, có thể hắn đã hoàn toàn ngủ chết, tinh lực hoàn toàn không có. Cổ Nguyệt Na đành phải thất vọng theo bên trong ngăn kéo lấy ra tự an ủi hồn đạo khí, ấn chính bình hòn le, không ngừng chuyển tới mới có thể đạt được một chút cảm giác thỏa mãn. Hiên Vũ đã dần dần không thể thỏa mãn ta sao? Ta rốt cuộc là thế nào? Xem nàng và Lam Hiên Vũ hoang đường ký ức, đêm đó bọn hắn làm cả đêm, cho dù đến sớm phía trên Lam Hiên Vũ còn tại liên tục không ngừng quất cắm tiểu huyệt của nàng, Cổ Nguyệt Na cảm thấy rất lâu không có cảm giác thỏa mãn, mà bọn hắn quan hệ như vậy đi vào vực sâu, không có lúc nào là, chỉ cần là Bạch Tú Tú nhìn không tới địa phương đều có khả năng trở thành bọn hắn tình yêu nơi, có lúc là tại phòng bếp, sân thượng, thậm chí đương Bạch Tú Tú đang tắm khi bọn hắn cũng sẽ ở trong phòng, Lam Hiên. Vũ công thịt lúc nào cũng là tràn đầy tinh thần, lần lượt bắn ra tinh dịch. Vì dinh dưỡng cùng được, Cổ Nguyệt Na cũng có khả năng vì hắn làm bổ sung thức ăn. Nhưng là dần dần, Cổ Nguyệt Na phát hiện chính mình tính dục vọng càng ngày càng mãnh liệt, nàng càng ngày càng khó bị thỏa mãn. Tại Lam Hiên Vũ không ở thời điểm liền tự an ủi, trong nhà côn trạng đồ vật đều bị nàng hãm hại lần, nàng cả một ngày không phải là đang tự an ủi chính là cùng Lam Hiên Vũ ân ái. Có thể cho dù như vậy nàng tự thân tính dục ngược lại càng đốt càng liệt. Một bên khác, Bạch Tú Tú đã thể lực cạn kiệt rồi, nằm tại trên giường, tinh dịch bắn ra khắp nơi, toàn thân không một may mắn thoát khỏi. Này, đã giữa trưa, ngươi không quay về không có chuyện gì sao? Chưa, không có việc gì, dù sao bọn hắn cũng không để ý. Được chưa, ta đi làm ăn chút gì, ngươi muốn ăn cái gì? Đều được. Bất quá, Bạch Tú Tú đột nhiên đứng dậy ôm lấy mặt hợi, hướng hắn hông phía dưới sờ soạn, muốn tưới thượng tinh dịch của ngươi Nga, vậy được, đến lúc đó ấn ngươi yêu thích phương thức làm là được. Trở lại Cổ Nguyệt Na bên kia, nàng mới từ không biết lần thứ mấy tự an ủi cao trào bên trong lấy lại tinh thần, mới nghĩ đến Bạch Tú Tú hiện tại còn chưa trở về, vội vàng sửa sang một chút dịch dung, chưa kịp trên rỉ thượng kia ngủ chết Lam Hiên Vũ liền chuẩn bị xuất môn. Kết quả cùng đang chuẩn bị gõ cửa người vừa vặn đụng lấy. Mẫu. Mặt hợi hơi chút tự hỏi một hồi, lập tức sửa miệng đến là Na Na lão sư sao? Ta là, ngươi là ai? Có chuyện gì? Cổ Nguyệt Na sắp xếp một chút lạnh lùng hỏi, lại chẳng biết tại sao tâm nhảy dồn dập. Nga, là như thế này. Trải qua một phen giải thích mới biết được nguyên lai Bạch Tú Tú ngày hôm qua cầm lại đấu khải khi cùng đấu khải sinh ra cộng minh tiến vào chiều sâu minh tưởng bên trong, vì ngăn ngừa quấy rầy nàng tu hành liền đến đây thông tri nhân viên tương quan, học viện cũng phê chuẩn tương quan văn kiện. Là như thế này a, ta còn đang muốn đi tìm nàng đâu. Kia liền cáo từ. Mặt hợi nói xong quay đầu bước đi, Cổ Nguyệt Na vốn muốn nói chút gì, nhưng vẫn là không có cuối cùng nói ra khỏi miệng. Trở lại trong phòng, Mạc Hợi hình tượng không biết vì sao tại Cổ Nguyệt Na tâm lý lái đi không được, thân thể thế nhưng đã lâu lửa nóng lên. Này, cảm giác này thật là kỳ lạ, nhưng là thật thoải mái. Cổ Nguyệt Na thuần thục vỗ về chơi đùa khởi chính mình mẫn cảm bộ vị, trong não không ngừng hồi tưởng lại Mạc Hợi mỗi tiếng nói cử động, nhưng lại làm tự an ủi trở nên thần kỳ thoải mái, đã lâu cảm thấy sung sướng cảm giác. Tốt. Thật thoải mái a, mấy phút Cổ Nguyệt Na liền than tại sofa phía trên, trở về chỗ cũ vừa rồi cảm giác, kia đã lâu khoái cảm làm nàng thật lâu không thể quên ngực. Trở lại đoán tạo thất, Bạch Tú Tú vừa vặn ăn xong Mạc Hợi vì nàng làm nấm quái cơm xứng mới mẻ tinh dịch, nàng ăn nhưng là mùi ngon, trải qua cả đêm thêm lên một chút ngọ ân ái, hiện tại Bạch Tú Tú đã rất khai phóng. Hương vị còn thật bổng thân, dù sao ta ít sẽ ra ngoài. Mình làm một chút ăn cũng không tệ. Như vậy, đem sạch sẽ bàn ăn phóng tới một bên, đứng dậy đi hướng Mạc Hợi, vừa tắm rửa xong khoác lụa mỏng giảo mỹ thân thể, thời khắc đều phát tán ra mị hoặc khí tức. Chúng ta nên tiếp tục a. Ngươi đè nén còn thật không ít. Cởi xuống quần áo, tiếp nhận Bạch Tú Tú, hai người nhanh chóng thân thiết lên. Trở lại Cổ Nguyệt Na bên kia, Lam Hiên Vũ đại khoái đóa di. Bắn vài chục lần sau hắn cũng cần bổ sung, Cổ Nguyệt Na tắc tỏ vẻ chính mình đã ăn rồi, nhưng trên thực tế nàng chính là còn dừng lại tại trong tự an ủi. Rất lâu nàng cũng phát hiện chính mình tính dục vọng mãnh liệt quá mức ngoại hạn, thậm chí liền dáng người cũng biến thành có chút biến dạng. Đứa bé kia, cảm giác thật kỳ quái. Bổ sung hoàn tất, Lam Hiên Vũ nhìn đến chính tại sofa phía trên tự an ủi, trên mặt một bộ chưa thỏa mãn dục vọng biểu cảm, dưới hông cự long chớp mắt thức tỉnh. Nana lão sư đẹp quá a, Hiên Vũ, mau đến, lão sư giống như muốn, tốt. Lam Hiên Vũ cắm vào mỹ huyệt bên trong, so với ngày hôm qua còn muốn rõ ràng cảm giác áp bách chớp mắt bọc lại côn thịt, nếu không phải là hắn côn thịt cũng đủ cứng rắn sợ không phải là sẽ bị bài đoạn, nhưng này xúc cảm thật sự là cực kỳ giỏi, cho dù là long thần huyết mạch hắn cũng rất khó nắm chắc, mỗi quất động một cái xúc tinh dục vọng cũng sẽ tăng thêm một phần. Lão sư tiểu huyệt so với ngày hôm qua còn quan trọng hơn a. Lam Hiên Vũ vội vàng quất chuyển động, dưới hông Cổ Nguyệt Na cũng phối hợp phát ra vui rên rỉ. A ha, nhanh chút, tại nhanh chút. A a. Dùng sức. Hoa a a. Tuy rằng Lam Hiên Vũ côn thịt cũng đủ lớn đủ cứng, lực bền bỉ cũng không tệ, cũng có thể bắn rất nhiều lần, nhưng là, không biết vì sao, Cổ Nguyệt Na luôn cảm thấy kém chút gì, rốt cuộc là cái gì chứ? Trong não lại không dùng hiện ra vừa mới cái kia cùng Lam Hiên Vũ cùng tuổi cậu bé. A. Lão sư đột nhiên trở nên thật chặt. Tại hai người giao hợp đồng thời, Bạch Tú Tú cũng đang hưởng thụ tính giao sung sướng. Chỉ thấy Mạc Hợi dựa vào tại sofa phía trên, Bạch Tú Tú cưỡi ở hắn khen thượng song chưởng tại mặt bàn chống đỡ thân thể, chói mắt mông khi thì cao thấp khoái sụp kích thích mẫn cảm bộ vị, cũng có khả năng gắt gao ép lấy khoái đến khoái đi. Thật bổng, quá tuyệt vời. Cảm giác này, cả đời đều không thể quên được rồi, hoa a a. Bạch Tú Tú nằm sấp tại mặt bàn phía trên, há mồm thở dốc, đây đã là nàng thứ năm thứ cao trào, cùng Mạc Hợi làm nàng lúc nào cũng là đặc biệt dễ dàng cao trào, cùng Lam Hiên Vũ làm trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Lần sau ngươi cũng có thể như vậy thử xem, cải thiện các ngươi sinh hoạt tình dục. Mạc Hợi một bên nói một bên còn vỗ lấy Bạch Tú Tú tuyết nộn mông, lưu lại thấy được hồng ấn. Mới không muốn. Bạch Tú Tú xoay người nói, âm thanh trung tràn đầy ủy khuất cùng tâm chua, hắn hiện tại chỉ muốn cùng Nana lão sư làm, mỗi ngày đều tại có lệ ta thôi. Kia không đợi Mạc Hợi nói ra khỏi miệng, Bạch Tú Tú liền quay khởi vòng eo cắt đứt. Đừng nói nữa, ngươi cũng chuyển động, chỉ có ta ở đây động, cũng quá không công bình. Được rồi. Mạc Hợi dọn xong tư thế hướng lên khởi xướng công kích. Đúng, chính là như vậy. Lại dùng điểm lực. Đúng, chính là. Qua rất thư thái, Bạch Tú Tú dứt khoát buông tay làm Mạc Hợi, nắm giữ nàng yêu thích Mạc Hợi có thể để cho nàng thích đến không được, cao trào không ngừng. Bắn nha. Mạc Hợi giữ chặt mông trắng, tận tình bắn ra tinh dịch, tiếp lấy rút ra côn thịt, gỡ xuống trang bị đầy đủ tinh dịch áo mưa, thắt, vứt xuống một bên xếp thành đồi núi nhỏ áo mưa bên trong. Bất tri bất giác bọn hắn đã dùng hết ròng rã một hộp áo mưa rồi, tuy rằng Bạch Tú Tú thực chán ghét Lam Hiên Vũ, nhưng vẫn là muốn cầu Mạc Hợi mang bao cùng nàng làm, dù sao mang thai cái gì liền quá phiền toái. Bất quá tuy là nói như vậy, không có tinh dịch ra bên trong cái kia phân khoái cảm, lại luôn cảm thấy thiếu chút gì. Mạc Hợi đứng lên hoạt động hạ gân cốt, từ xế chiều đến đêm khuya, bọn hắn không chút nào nghỉ ngơi, kia chất đống như núi áo mưa chính là chứng minh tốt nhất. Tốt lắm, không sai biệt lắm, có gia hỏa nên đến đây, ngươi phải đi về vẫn là dừng lại ở này. Gia hỏa. Đúng vậy, ngươi tốt nhất vẫn là trở về thật tốt cùng ngươi Lam Hiên Vũ nói chuyện. Bằng không nếu như giống cái kia hoàn toàn trầm mê tại trong tình yêu gia hỏa giống nhau sẽ không tốt xử lý. Ngươi là nói. Nói được này, Bạch Tú Tú hình như minh bạch, Mạc Hợi không chỉ có một cái pháo hữu, thậm chí còn có nữ sinh đã biến thành kia loại phía dưới tiện nữ sinh. Hiện tại, Bạch Tú Tú nên làm ra lựa chọn. Trở về, lúc này kia hai hẳn là còn tại ôm lấy đối phương. Cho dù chính mình đã biết bọn hắn sự tình còn muốn giả vờ một bộ không biết chút nào bộ dạng đến bảo vệ cho hắn nhóm ở giữa quan hệ, nói thật kia quá mệt mỏi, bằng không mình cũng sẽ không bị Mạc Hợi thừa dịp lúc thiếu mà vào, biến thành pháo hữu quan hệ. Lưu lại, tuy rằng muốn gặp được cùng vì nữ nhân hạ lưu tư thái, nhưng Mạc Hợi cũng không có như vậy đối đãi nàng khuynh hướng, lưu lại cũng có thể tùy thời bù đắp chính mình thiếu sót cái kia phân tình yêu. Vì thế, không quay về, tên hỗn đảng nào khẳng định còn tại cùng Na Na lão sư muốn làm. Tuy rằng lời nói hung ác, nhưng lời nói chung nhưng cũng ngậm một chút mong chờ. Ân, tùy theo ngươi. Mạc Hợi duỗi duỗi eo, giống như vừa mới một phen hãn chiến đối với hắn mà nói tính không lên cái gì. Tiếng gõ cửa cũng đúng hẹn vậy vang lên. Nga, nói đến liền đến. Mạc Hợi không nói nhảm đi lên mở cửa nghênh tiếp cái nhà kia hỏa. Tới rồi. Mạc Hợi ngữ khí trung hình như có chút trêu chọc, đối với cái này tao khí 10 phần nữ hài tới nói, như vậy trêu chọc rất nhiều. Ân, đến đây, Nhu Thuận Bạch phát tự nhiên cúi tán tại sau vai, màu lam đôi mắt mang theo sông băng vậy thâm thúy, khí tức có một chút hỗn loạn. Đều ấn yêu cầu của ngài chuẩn bị xong. Nàng cởi xuống áo khoác, một thân màu trắng lam tường vi văn lý tố thân sườn xám, bộ ngực không có phục sức trói buộc, thật sâu khe ngực rõ ràng có thể thấy được, tại dưới hướng đến nhất bái có thể hoàn toàn lộ ra, thậm chí có thể thấy rõ nhếch lên phấn nộn đầu vú, ti trượt hoàng mỹ eo tuyến, tại váy ở giữa như ẩn như hiện mông đẹp, giống như thánh địa tràn ngập cảm giác thiêng liêng thần thánh, nhưng không khỏi dẫn nhân khinh nhờn. Bắp đùi trắng như tuyết làn da tại lam bạch tường vi đai đeo áo. Lóc dài hạ nhược minh như ám, canh không ít gia tăng hứng thú, tự nhiên là cuối cùng chân dài xứng cao gót, đem dáng người càng thêm mỹ diệu bày ra. Cùng bạch tú tú giống nhau, cùng vì sử lai khắc thất quái lam mộng cầm, lấy người mặc hứng thú sườn xám tư thái xuất hiện ở khác nam nhân gian phòng bên trong, không cần nghĩ đều hiểu. Một mực, thật tốt mang theo, tắm rửa thời điểm cũng không lấy ra đã tới. Lam Mộng cầm dựa vào bức tường, nâng lên chân đẹp, chỗ tư mật hướng về Mạc Hợi, đẩy ra tuyết phong mông đẹp, tại lỗ đít, một cái vòng tròn vòng treo ngược ở kia, cột vào phía trên dây nhỏ liên tiếp càng sâu chỗ. Được chưa, vẫn là đến trong gian phòng làm A, bên này vừa mới đã làm một phen. Mạc Hợi cũng không có quá để ý Lam Mộng cầm cắm vào tại trên người vòng tròn. Cũng không có để ý đột nhiên biến mất Bạch Tú Tú. Vì sao? Là mộng cầm. Bạch Tú Tú che giấu, cái kia trầm mê ở thân thể giao hợp người dĩ nhiên là chính mình tốt nhất khuê mật, nàng rõ ràng cũng có bạn trai, đây hết thảy rốt cuộc là như thế nào đâu này. Trước tự mình ngoạn A, ta đi thu thập một chút bên ngoài. Mạc Hợi ném một cái tự an ủi hồn đạo khí ở trên giường rời đi. Lam Mộng cầm thuần thục dọn xong tư thế. Làm người ta vừa vào cửa liền có thể nhìn thấy nàng tự an ủi dâm đãng tư thái. Mạc Hợi mới ra môn đã bị ra tay đỡ được mang theo sát ý công kích. Làm cái gì vậy? Mạc Hợi có chút nghi hoặc. Nói, ngươi đem Mộng cầm làm sao vậy? Ân, nàng và tình huống của ngươi không sai biệt lắm, Mạc Hợi nói, nhưng vẫn là bộ kia mãn không quan tâm bộ dạng, bất quá nàng chính là mặt ngoài thanh cao. Trên thực tế nội tâm của nàng thập phần dâm đảng. Cái gì? Bạch Tú Tú không thể tin được, cái kia bình tĩnh tin cậy Lam Mộng cầm thật không ngờ dâm đảng. Mới lần thứ nhất, nàng liền trầm mê, liền ta đưa ra cho nàng phối ngẫu cải thiện thể chất thuốc đều bị nàng cự tuyệt, nói cái gì chỉ có thể bị ta làm cao trào linh tinh lời nói, sau liền một mực ở trước mặt ta động dục truyền tao. Lừa người, ngươi lừa người, Bạch Tú Tú quát. Chính mình nhận thức Lam Mộng cầm làm sao có khả năng chìm đắm tại loại này dâm đảng việc, nàng chính mình chính là bởi vì Lam Hiên Vũ vấn đề mới có thể đến nơi này bắn pháo, Lam Mộng cầm nhất định là bị hắn tẩy não. Không tin nếu không ngươi đi hỏi một chút nàng. Ngươi. Mạc Hợi không có để ý tới nàng nữa, rất nhanh dọn dẹp tốt Bạch Tú Tú cao trào được khắp nơi dâm thủy sofa, liền chuẩn bị trở về phòng lúc. Đợi lát nữa Bạch Tú Tú gọi lại nàng. Ta muốn tận mắt xác nhận. Nga, trở lại gian phòng, Lam Mộng cầm ngồi ở trên giường thân thể hướng về phía sau dựa vào, một tay chống đỡ thân thể, một tay cầm lấy tự an ủi hồn đạo khí cách nàng kia tình thú quần lót ren kích thích chỗ tư mật, trong không khí đã có nhàn nhạt mùi khai. Đã ướt rồi sao? Mạc Hợi tiến đến, Bạch Tú Tú theo sát phía sau, bất quá Mạc Hợi đã đem nàng che giấu, làm Lam Mộng cầm không phát hiện được nàng. Đúng. Đã ướt đẫm có thể cắm vào. Lam Mộng cầm thở hổn hển, buông xuống trong tay tự an ủi hồn đạo khí. Tốt, bất quá bây giờ còn chưa được. Mạc Hợi chỉ chính mình dưới hông còn đang ngủ say cự long. Lam Mộng Cầm tự nhiên minh bạch, nằm xuống giường, quỳ gối tại Mạc Hợi trước mặt, cởi xuống quần của hắn cùng quần lót. Ba, ngủ say cự long nghênh diện tạp tại mặt nàng phía trên, nàng lại như nhặt được chí bảo, miệng nhỏ mở ra ngậm phía trước, môi cùng đầu lưỡi thuần thục chuyển động, ý đồ tỉnh lại nó, hai tay đã ở gốc rễ khuấy lên đến, phối hợp miệng, nguyên bản ngủ say cự long rất nhanh liền bị tỉnh lại tiến vào trạng thái chiến đấu. Thả ra hai tay, côn thịt chống đỡ mãn miệng nhỏ, tiến lui lui ở giữa biên độ đã ở thành lớn, một bên Bạch Tú Tú xác thực kinh ngạc đến. Miệng của nàng giao năng lực cùng Lam Mộng Cầm so với còn thật sự là thường dân, nàng có vẻ giống như liền một nửa đều chứa không đi vào, kia cảm giác khó chịu làm nàng không thích ứng được, nhưng là Lam Mộng Cầm lại bất đồng bú liếm bắt đầu không bao lâu sau hơn phân nửa côn thịt đều bị nàng kêu như trong miệng, hơn nửa một lần so với một lần sâu, môi. Đối với gốc rễ hôn môi một lần so với một lần nhiệt liệt, thậm chí trực tiếp cuối cùng dán đi lên, còn liên tục 10 giây. Lại xem mặt thượng biểu cảm, không có một chút muốn phản kháng bộ dạng, thậm chí không có một tia chết lặng cảm giác, ngược lại mang theo cảm giác thỏa mãn nói không nên lời cùng cảm giác hạnh phúc, liền thân thể cũng nóng, đầu vú nhếch lên, ngọc huyệt phân bố dâm thủy càng nhiều. A. Hô phun ra côn thịt, đầu lưỡi chuyển thành liếm cọ âm nang, tay phải tiếp tục thấy lấy đầu rồng, làm cự long bảo trì. Hòn giái bị hút như trong miệng trải qua một phen cẩn thận thanh tẩy sau lại đưa ra, ngón tay khuấy sụp được hữu lực, cả người tại dưới hông tham lam hấp thụ côn thịt. Tốt lắm, đi trên giường nằm sấp a. Lam Mộng Cầm ngoan ngoãn cởi xuống quần lót nằm sấp cốt, song chưởng chống đỡ khởi thân thể, tuyết trắng mông đẹp nhếch lên cao, hai chân gắt gao kẹp lấy còn cao thấp vui sướng dao động, vô cùng rõ ràng, nàng thực mong chờ. Tại ta bắn ra phía trước bảo trì tư thế này nha. Dứt lời liền tại Lam Mộng Cầm đại tao mông thượng dùng sức nằm sấp một chút. Tốt, tốt, Lam Mộng Cầm thậm chí còn lắc lắc chính mình mông, cùng kia một chút triều nam nhân A Du hạ tiện nữ nhân không có gì khác biệt. Này đại dâm tiện mông. Mạc Hợi dùng côn thịt tại Lam Mộng Cầm bờ mông cà cà mới cắm đến lỗ thịt. Nga, thực nhanh A, như vậy tao sao? Nói Mạc Hợi tiếp lấy vỗ Lam Mộng Cầm rõ ràng mông. A, mấy ngày không có làm rồi, a ha ha muốn ngài đại côn thịt. A. A. Lam Mộng Cầm hưởng thụ nhận được khích lệ, ngữ khí trung tràn ngập hưng phấn cảm giác, rõ ràng bị người khác nhục nhã lại biểu hiện hưng phấn như vậy. Phía sau mẫn cảm bộ vị thừa nhận liên miên không dứt xung kích, lần lượt tăng thêm lực độ cùng với tốc độ. A a, a a thật sâu, thật nhanh. Ân a. Chỗ đó thoải mái dừng không được đến. Xung kích thật lớn. Mau tự hỏi không tới, a a. Ha, Lam Mộng Cầm bị làm chỉ có thể há to mồm phun ra đầu lưỡi thở gấp, dày đặc tiếng thở gấp tại gian phòng không ngừng quanh quẩn, liền Bạch Tú Tú cũng biến thành khô nóng lên. Bình thường cao ngạo Lam Mộng Cầm hiện tại bày ra bức này tao tiện dạng, bị người khác thao đến nói lung tung dâm thoại, thật sự là khó gặp. Mạc Hợi bên này cũng thay đổi hóa đa dạng, thường xuyên toàn bộ cắm vào đẩy chỗ sâu nhất trước sau, tả tả hữu hữu lúc ẩn lúc hiện, quậy đến Lam Mộng Cầm làm cho kịch liệt hơn. Hoặc là dứt khoát chính mình dừng lại, Lam Mộng Cầm liền sẽ chủ động dao động mông tìm kiếm kích thích khoái cảm, cũng có thể làm Bạch Tú Tú rõ ràng hơn được nhìn đến Lam Mộng Cầm dâm tiện tư thái. Còn nữa, cúi người xuống một tay thay đổi Lam Mộng Cầm bụng, một tay nắm lay động rất lâu mỹ nhũ. Thô lỗ chà sát đồng thời vuốt ve vân ve đầu vú, làm Lam Mộng Cầm càng toàn diện trải nghiệm đến tình yêu sung sướng. Ngươi mông giống như so vừa mới bắt đầu lớn thêm không ít a, Mạc Hợi nói ra sách Lam Mộng Cầm ý bảo nàng trả lời. A a ha. Là. Giống như. Lớn thật nhiều. Vú sữa cũng thế. Bị xoa lấy liền thành lớn. Trước kia quần áo mặc vào đến đã thực ướt thúc. A a a. Chậm một chút. Quá thoải mái, ân. Muốn không được a. Tại thừa nhận mãnh liệt tấn công đồng thời còn muốn trả lời thuyết phục Mạc Hợi các loại ngôn ngữ khiêu khích, Lam Mộng Cầm rất nhanh liền chống đỡ không được, thân thể run rẩy, lỗ thịt khóa đến xích sao, hướng phía ngoài điên cuồng trút xuống dâm thủy, Mạc Hợi cũng dừng lại động tác làm nàng thật tốt thưởng thức cao trào sung sướng, đồng thời cũng để cho Bạch Tú Tú xem hắn đánh giá là phủ là giả. Tiết ra không ít a, Mạc Hợi điều khiển vừa mới cao trào hoàng lỗ thịt, bên trong còn thường thường hướng ra phía ngoài tí thủy, tất dây đeo cùng ga giường rõ ràng bị làm ướt. Thật sự là tao a, này mông lớn. Mạc Hợi lại triều kia tròn vo mông trắng cổ đánh, mỗi đánh một chút hướng ra phía ngoài tí thủy cũng liền nhiều hơn, đủ thấy hiện tại Lam Mộng Cầm là có nhiều tao. A. A. Nhẹ một chút. A. Ước chừng lại sờ lại đánh thẳng đến xác nhận Lam Mộng Cầm đã khôi phục tốt thể lực mới chuẩn bị tiếp tục. Bất quá tại đây phía trước, còn có một số việc phải làm. Một mực bảo trì tư thế này thật không sai, hiện tại liền để cho chúng ta tiếp tục a, Mạc Hợi hai tay tiếp tục vuốt ve xoa nắng này tuyết phong, triều phong ở giữa miệng hang bơi đi. Bất quá chúng ta trước phải làm điểm cái khác. Dứt lời liền đem sách lấy viên kia vòng ra bên ngoài luôn. A, a a, a a a. Sau hộp đào còn muốn lớn hơn thượng một vòng thủy tinh cầu theo bên trong cúc huyệt bị kéo đi ra, nhưng là cũng không chỉ một cái. Một cái nhận lấy một cái bị xuất hiện, chen quá tiểu tiểu lỗ đít, theo bên trong đi ra, mỗi một khỏa đều mang cho Lam Mộng Cầm mãnh liệt kích thích, làm nàng liên tục kêu to. Đeo ước chừng 3 ngày, bình thường tổng tại bên trong khuấy đến khuấy đi, quậy đến Lam Mộng Cầm lúc nào cũng là không được tự nhiên kêu ra tiếng, nhưng là nàng lại từ trước đến nay chưa từng rút ra, cho dù là tắm rửa vẫn là làm cái gì. Liền vị hôn phu tiền lỗi cũng không có chính mình vị hôn thê bộ dáng này. Ước chừng 14 cái thủy tinh cầu, treo tại Lam Mộng Cầm mông như là cái đuổi chó, hơn nữa còn có một cái lưu tại bên trong. Một bên Bạch Tú Tú hoàn toàn nhìn ngây người, nàng tuy rằng cũng có khả năng cùng Mạc Hợi chơi cửa sau, nhưng là lại chưa từng bỏ vào loại vật này đến trong cúc huyệt, càng không cần phải nói mang mấy ngày, cúc huyệt không khỏi ngứa ngứa. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Mà còn chưa tới Lam Mộng Cầm chậm, cung thịt sẽ thấy thứ dũng mãnh vào động thịt của nàng lập tức xung kích đến miệng tử cung. A, cung thịt giống như đội lên cái gì? Mạc Hợi không có quất đánh ngược lại dừng lại đến dùng sức bóp mông cong. A a a. Lam Mộng Cầm chậm quá đột nhiên bất ngờ công kích sau mới phản ứng, vâng, là, tử cung. Ngài đội lên tử cung của ta. Tử cung của ngươi giống như tại cắn của ta cung thịt a, như vậy muốn không? A a. Giống như. A a a. Lam Mộng Cầm trở nên có chút trật tự từ hỗn loạn, muốn đại cung thịt. Tử cung. Muốn tinh dịch, sinh tiểu bảo bảo địa phương muốn. Muốn. Ta đây liền không khách khí tiến vào, hạ thân thúc một cái, một đoạn cuối cùng cũng cắm vào đi vào, đột phá môi vậy hôn môi, để mẫn cảm nhất chỗ sâu, sau đó liền tùy ta trêu đùa. Mạc Hợi cười. Không ngừng gia tăng dưới hông lực độ cũng không tăng lên tốc độ. Mỗi một cái đều gần như toàn bộ rút ra lại dùng lực cắm vào, đem sắp nhảy ra huyệt bức tường lại hung hăng cho nó cắm vào sẽ đi. Mỗi một cái đều trầm trọng vô cùng, trực kích yếu hại, liền va chạm tiếng đều như vậy thanh thúy vang dội. Lam Mộng Cầm như là sắp tan vỡ vậy, đôi mắt đã thượng lật, nước miếng cùng nước mắt ngoại thản, gắt gao kéo lấy ga giường, tiếng rên rỉ trở nên ngắn ngủi mãnh liệt. Bạch Tú Tú cũng không nghĩ tới Mạc Hợi nhưng lại như vậy hung mãnh, như là đổi lại nàng hiện tại phỏng chừng đã bất tỉnh. Tận lực bồi tiếp rất nhanh tấn công, nhỏ đến gần mấy cm mễ biên độ, nhưng tốc độ nhanh thái quá, giống như toàn lực đánh ra đâm quyền nghề nghiệp tay quyền anh, làm Lam Mộng Cầm càng thêm vô lực chống đỡ, hướng lên thế công thậm chí đem nàng làm được mông không được tự nhiên nâng lên. Cho dù nàng nghĩ đè thấp tư thế cơ thể cũng chống đỡ không được Mạc Hợi rất nhanh tấn công, rên rỉ không ngừng đồng thời cũng mau đạt tới cao trào bên cạnh, có thể mình mới cao trào không bao lâu. Mà ở nàng đầu gối sắp rời đi mặt giường cái kia một cái chớp mắt, Mạc Hợi đột nhiên vừa chuyển thế công, một cái trầm trọng rủ xuống công kích, tại khoảng khắc côn thịt ly khai lỗ thịt, lại nhanh chóng đánh về, hung hăng va chạm tử cung chỗ sâu đồng thời cũng đem Lam Mộng Cầm ép xuống. Hoa a a. Một tiếng kịch liệt tiếng kêu, cao trào khoái cảm ngay tại một cái chớp mắt tại toàn thân trên dưới tới tới lui lui đi nhiều lần. Dâm thủy phốc phốc ra bên ngoài tí. Qua Nga, tiết ra càng nhiều đi ra a, bất quá vẫn không thể kết thúc Nga, bảo trì tốt tư thế. À, để ta nghỉ ngơi một chút, không được, đã khuất phục, a a. Không muốn bỏ vào tiếng vào, a a, a a. Qua a a. Mạc Hợi lại đem thủy tinh cầu một cái lấp trở về, cùng rút ra khi giống nhau làm Lam Mộng cầm liên tục không ngừng, tuyết trắng bờ mông rung rung rung rung, có vẻ càng thêm tao khí. Đồng thời quất đánh côn thịt đối với vừa mới cao trào còn mẫn cảm vô cùng lỗ thịt phát động tấn công. Đợi đem thủy tinh cầu lắp hoàn tất sau một cái trọng kích đánh gãy Lam Mộng cầm sở hữu năng lực suy tính, hai chân nhảy qua tại Lam Mộng cầm hai bên. Sau đó là lực lượng cùng tốc độ đồng bộ tăng trưởng liên tục công kích, Lam Mộng cầm miệng đã mở rộng lớn nhất, đầu lưỡi đưa đến dài nhất, mãnh liệt đau đớn cảm cũng khép lại không đếm được khoái cảm, rõ ràng mình bị làm nhanh hơn muốn qua đời, nhưng cũng hãm sâu trong này, cảm giác này thật sự là làm nàng không có lý do gì cự tuyệt. Liền một bên Bạch Tú Tú cũng đói khát tự an ủi lên. Liên tục đút vào mau nửa giờ, Lam Mộng cầm rên rỉ đều trở nên tế nhỏ đi nhiều, Mạc Hợi mới đang nhanh chóng rút ra thủy tinh cầu đồng thời đem xuất tinh điên cuồng bắn ra. Hoa a a. Rất thư thái. A a. Lại. Lại đi. Nga nga a. A ha. A a a. Thật nhiều tinh dịch. Nóng quá. Nga nga. Nga nha. Lam Mộng cầm có chút thậm chí nặng hơn hỗn hợp khoái cảm phản phục phục nhu ngược nàng toàn bộ thể xác tinh thần. Một bên Bạch Tú Tú cũng đi theo nàng nhóm cao trào ra, dâm dịch một cổ nhận lấy một cổ phun ra. Hô a ha ha, a nằm tại trên giường Lam Mộng cầm trở về chỗ cũ tình yêu dư ôm, đột nhiên trong phòng vang lên chính mình người quen tiếng rên rỉ. Vừa nhìn đúng là Bạch Tú Tú hạ thân không ngừng nổi lên dâm thủy, ngón tay vỗ về chơi đùa đã không thể thỏa mãn, mà Mạc Hợi đi đến phía sau nàng dùng côn thịt tại nàng giữa đùi qua lại ma sát. Mau, mau vào đến, ta đã không được, bên trong đã ngứa được không thể nhẫn nhịn bị ta a thật thoải mái. Chính là cảm giác này. A a, a a quá tuyệt vời. A a, côn thịt dùng sức quất đánh, Bạch Tú Tú tham lam hưởng thụ. Sao bình thường ăn quan trọng hơn a? Mạc Hợi ôm lên Bạch Tú Tú, hai người chỗ giao hợp hoàn toàn bại lộ tại Lam Mộng cầm trước mặt. A a, Mộng cầm nói đúng, cái này căn bản không có biện pháp cự tuyệt a. Nga nga. Thật sâu. Đẩy kia rất thư thái. A a. Còn muốn. A a dùng sức địch ta, nga nga a, Bạch Tú Tú trang điểm xinh đẹp. Lung tung vặn vẹo chính mình mông tìm kiếm sung sướng. Nhìn đến, ngươi cũng hư hỏng. Mạc Hợi gia tăng hỏa lực, nếu trước mắt hai học viện này nữ thần đều đã dâm loạn không chịu nổi, chính mình vì sao không cần các nàng thật tốt xử lý một chút đâu. Vì thế, hai người rên rỉ lại vang vọng toàn bộ ban đêm, chưa bao giờ ngừng lại quá, thẳng đến hai người kiệt lực ngất đi, trên giường, bức tường thượng đều dính đầy các nàng dâm dịch càng không cần phải nói trên thân thể. Tinh dịch một tầng bao trùm các nàng, tạo thành thích hợp với nàng nhóm đồ ngủ. A, thật sự là, cứ như vậy kết thúc nói ta sẽ cảm thấy nhàm chán, Mạc Hợi thư giãn thân thể, tuy là học viện phần đông lòng người trung băng tuyết nữ thần hai tỷ muội, các huyệt động sử dụng tới cũng đúng quy cách, nhưng là lại không đủ nại ngoạn, mới chiến không đến cả một ngày thì không được. Xuất hiện đi. Mạc Hợi biến trở về hài đồng bộ dạng. Đây là hóa thành hình người bộ dạng, phía trước thành thục hình bất quá cải biến hình thể lấy rất cốt ngụy trang thành nhân loại thôi. Sau lưng hiện ra hồn hoàng cực kỳ quái dị, vực sâu vậy màu đen bên ngoài bao vây giống như máu lưu động, hướng nội thay đổi dần vì màu tím, tối nội bộ lại chuyển thành thoáng ảm đạm đỏ tươi, tựa như đỏ đậm máu đen, nhưng đây chỉ là sáng lên hồn hoàng thôi, các hồn hoàng có tương tự cũng không phát tán ra các không giống khí tức, giống như tới từ địa ngục người thở dài. Tiếp lấy Lam Mộng cầm hồn hoàng sáng lên, một đạo diễm lệ thân ảnh chậm rãi hiển hiện ra. Giống như tế liễu xanh biếc tóc dài cúi đến chân cổ tay nhưng lại đúng như hồ một bên theo gió nhi động liễu đầu, như bảo thạch thông thấu sáng ngời lại lập lờ thâm thúy đôi mắt, từ ái có chút tràn ra dung mạo xinh đẹp, cùng trên giường hai người đều là không giống, thành thục, cao ngạo mà mượt mà, đồ quân dụng sức trói buộc mỹ nhũ, tựa như vừa mới thành thục quả tiên đứng thẳng. Cánh tay trắng nõn giống chính là lớn một chút liễu đầu, vòng eo ôm nhu tinh tế cấp nhân hơi không lưu tâm liền. Thương tổn được nàng nhu nhược cảm, đơn giản một mạc nhưng không mất tao nhã xanh biếc váy dài, bọc lấy song chưởng mềm mại thể, cũng ôm lấy tối nên làm người khác chú ý bờ mông, no đủ mượt mà, là nhiều chất lỏng mật đào, thật dài váy chỉ lộ ra chân trái, dịu dàng ách quan ti chức vật trang sức thon dài chân đẹp. Chủ phía trên, ngài bảo ta. Âm thanh dịu dàng, ánh mắt tràn ngập tình yêu cùng kính ý, nàng ngay cả có 70 vạn năm tu vi, mạnh nhất chữa trị hệ hồn thú, phỉ thúy thiên nga bích cơ. Thời gian trở lại mấy ngày trước, khi đó Lam Mộng Cầm đã thành mê tại mạc hợi hông phía dưới, mỗi ngày không bị thao mấy lần trước liền cả người khó chịu. Lại một lần nữa vui qua đi, bích cơ liền hiện thân muốn ngăn cản mạc hợi. Nàng là của ta ký chủ, ta không thể nhìn nàng tại đây dâm loạn việc thượng hoang phế này một thân tu vi. Nga, như vậy a? Mạc hợi mặc lên quần đầy mặt không quan tâm. Ta là Long, bản tính tự nhiên dâm, cô gái nhỏ này cũng thực nguyện ý, không phải sao? Nàng chính là áp lực đại thôi. Vân vân, bích cơ chần chờ một chút hỏi, ngươi cũng là Long tộc hồn thú. Đúng, cùng kia một chút nhỏ yếu vô năng gia hỏa không giống với, ta là chân chính Long. Mạc hợi phi thường tự hào nói. Có thể là trừ Long thần đại nhân, chủ phía trên, Kim Long Vương, đế thiên hòa ma hậu ở ngoài hẳn không có khác trên đời Long rồi, ngươi nên không phải chỉ là để có chút huyết mạch a. Bích cơ ngữ khí có chút hòa hoãn. Ngươi nói cái kia một chút ta cũng không biết. Thân là Long tộc hồn thú ngươi làm sao có khả năng không biết bọn hắn. Lúc này bích cơ trong lòng nghi hoặc, liền vội vàng hỏi nói, quên đi, trực tiếp cấp ngươi nhìn ta một chút ký ức a. Mạc hợi trực tiếp đem hai người ý thức dẫn vào chính mình nhớ lại bên trong. Khi đó đại lục, mới là chân chính sinh cơ dồi dào, xâm lâm hải dương, bình nguyên hồn thú khắp nơi. Này, này là lúc nào? Nhìn trước mắt rất nhiều chính mình cũng không nhận ra hồn thú, bích cơ trong lòng nghi hoặc lại tăng thêm rất nhiều. Khi đó ta mới sinh ra không có bao lâu, không có cha mẹ nuôi nấng, thứ nhất kẻ địch chính là trước ta từng bước sinh ra đồng bào huynh đệ. Bất quá ta sống tiếp được đến, thông qua giết phương thức của bọn hắn. Vẫn là ấu long mạc hợi cũng đã bắt đầu chém giết, tự nhiên pháp tắc, sống được đến đều là cường giả. Đây cũng là mạc hợi vừa mới ra đời sau minh bạch chuyện thứ nhất. Sau mấy năm chính là, vô, chiến đấu, không ngừng tiến hành tiếp. Lúc ấy đại lục liền là đơn giản như thế mà tàn khốc, chỉ có không ngừng tại kề cận cái chết ma luyện chính mình, mới có thể không ngừng đột phá, trở thành chí cường giả. Thời gian nhoáng lên một cái đi qua trên vạn năm, lúc này mạc hợi đã trưởng thành vì có thể mình gánh một phương cự long rồi. Cho dù khác cường đại hồn thú cũng không dám tùy tiện tiến vào lãnh địa của hắn, tương phản hắn sẽ chủ động tìm kiếm đối thủ cường đại tiến hành chiến đấu, không phải vì đồ ăn, lãnh địa hoặc là phối ngẫu, mà là đơn thuần vì chiến đấu mà chiến đấu, bởi vì hắn muốn chính là dẫm vạn chúng hài cốt phía trên, trở thành mạnh nhất chi long. Mỗi 10 vạn năm một lần vạn hồn chi chiến, cường đại các hồn thú sẽ tụ tập tại cùng một chỗ đang chém giết, dùng tối trực tiếp tàn bạo phương thức tuyển ra người mạnh nhất. Gia nhiều cường giả ngã xuống cũng có khả năng cho hắn hồn thú mang lên một chút cơ hội, vậy cũng là một loại vi diệu cân bằng a, ngươi tham gia không phải sao? Bích cơ hỏi. Đương nhiên, mặt hợi biểu cảm đột nhiên trở nên ngưng trọng, nhưng là có người trái pháp luật quy tắc. Tại lúc ấy cuối cùng cường đại hồn thú chém giết đến một cái cuối cùng phạm vi nhỏ, hắn mở ra một cái thật lớn truyền tống pháp trận đem bao gồm ta tại nội sở hữu cường giả truyền tống đến một cái hoang vu tinh cầu. Tùy theo mạc hợi nói hình ảnh cũng chuyển tới kia cái tinh cầu phía trên. Vạn hồn chi chiến một khi bắt đầu sẽ không đình chỉ, cũng không có bất kỳ cái gì hồn thú nguyện ý đình chỉ, chúng ta tiếp tục chiến đấu, không ngừng chiến đấu, thẳng đến cuối cùng. Mạc hợi ánh mắt hiện lên một tia sát ý, chỉ có ta sống xuống, cho dù vết thương chồng chất. Mà đang không ngừng chiến đấu bên trong, mạc hợi cũng chậm chậm diễn biến ra một cái khác chiến đấu tư thái, cũng chính là hình người. Hiện tại nhân loại chẳng qua cũng hướng đến phương diện này phát triển thôi, hình người tổng hợp tính cường, không phải là hồn hóa thú người, chính là khác biệt hình thái thôi. Mạc hợi miệng đầy khinh thường, vạn hồn chi chiến về sau, lực lượng của hắn cũng đạt tới xưa nay chưa từng có cường đại, tự thân năng lượng không lúc nào không ở tràn ra ngoài, mà mạc hợi tự nhiên thông qua càng nhiều chiến đấu đến nắm giữ tự thân lực lượng, chính như trong lòng hắn pháp tắc, sống được đến nhất định là cường giả. nhưng cũng sẽ có may mắn thắng lợi, tại đem chính mình giết hồn thú toàn bộ lực lượng hóa thành tự thân lực lượng về sau, hắn hiểu được, trận chiến đấu này còn chưa kết thúc, còn có một chỉ hồn thú, hắn nhất định phải giết chết. Tại kia sau ta vẫn như cũ theo đuổi gắng sức lượng cũng tìm kiếm trở về phương pháp xử lý, thẳng đến gần nhất mới thành công. Những cái này thời xa xưa kỳ sự tình tin tức tuy rằng không lớn, lại cùng hiện tại các hồn thú sở nhận thức hoàn toàn không giống, nhất thời Bích Cơ khó có thể tiếp nhận. Không có khả năng, ngươi là đang dối gạt ta đi. Bích Cơ âm thanh trở nên run run rẩy rẩy. Nguyên bản sở hữu hồn thú tâm trung cái kia chí cao vô thượng long thần dĩ nhiên là như vậy. Bất quá Mạc Hợi cũng không có bất kể nàng, nhưng khi ta sau khi trở về thay đổi rất nhiều a, đã từng toàn bộ đã không còn tồn tại, liền cái nhà kia hỏa cũng không ở, các ngươi trong miệng, vi hiếp được hồn thú nhân loại khoa học kỹ thuật không gì hơn cái này. Tiếp lấy hình ảnh chuyển đến đại lục tinh cầu ở ngoài, một đám hạm đội khổng lồ triêu đại lục xuất phát, mà đại lục bên trên một đầu long chính phát ra gầm nhẹ, vượt qua vô mấy cái tinh cầu tiến hành vô số tràng chém giết, hôn mê không biết bao lâu chính mình đi tới nơi này hoàn thành kia cuộc chiến đấu, lại bị vô ích chụp hụt. Phẫn nộ cùng với chấn thiên rồng ngâm, hóa thành một đạo thuần túy năng lượng hơi thở của rồng, xuyên qua toàn bộ hạm đội, thậm chí khoảng chừng bọn hắn điều tra đến đã kích sau một lát đã bị hơi thở của rồng xé thành mảnh nhỏ. Vân vân cường giả, hạm đội, nhân loại khoa học kỹ thuật đỉnh, tại một cái hồn thú, một đầu chân chính chi long trước mặt, không chịu nổi một kích. Bất quá tại kia sau ta liền phát hiện hắn, tại một người tên là Lam Hiên Vũ trên người có cùng hắn tối tương tự khí tức, đợi hắn sau khi xuất hiện, cuối cùng chiến đấu liền sẽ bắt đầu. Tuy rằng Bích Cơ muốn phản bác, nhưng này món có cường đại hạm đội bị hủy diệt sự kiện xác thực thật, tại Lam Mộng Cầm trên người nàng cũng có thể biết rất nhiều chuyện. Bất quá liên bang thậm chí liền đối phương là ai cũng không biết, còn nghĩ chuyện này ép xuống dưới. Bình tĩnh một chút, Mạc Hợi ngồi xuống an ủi không tiếp thụ được sự thật Bích Cơ, nàng bây giờ chính là cái bất lực nữ nhân thôi, cần phải có nhân đến che chở nàng. Ta thực sự không hiểu. Bích Cơ gương mặt không hiểu, tất cả đều là mê mang còn xen lẫn khủng hoảng. Tại kia sau hắn tự lấy chính mình thống trị hồn thú không phải sao? Còn dùng huyết mạch áp bách khắc hồn thú thôi, huyết mạch áp chế vật này, quá cấp thấp. Cho nên, các ngươi liền càng ngày càng yếu, yếu đến bị không thụ hắn ảnh hưởng mà phát triển cái khác nhân loại phản siêu, thậm chí bị buộc vội vã đến liền nghĩ lại cũng thay đổi không phải sao. Hai cái gọi là Long Vương, liền địch nhân đều giết không bao giờ hết, cùng hắn tự phong vì thần vì vương, bất quá là cái gì chó má huyết mạch nô lệ thôi. Mỗi một câu đều đang không ngừng nảy sinh cái mới Bích Cơ nhận thức. Huyết mạch, ha ha. Nửa ngày đi qua, Bích Cơ mới nói ra một câu, vậy ngươi tính toán làm cái gì? Mạc Hợi ngược lại cảm thấy kỳ quái, nàng đột nhiên lại hỏi vấn đề này. Tại các ngươi trong miệng Long Thần chân chính hiện thân phía trước, ta sẽ không đem các ngươi kia thiếu chủ như thế nào, chính là làm một chút muốn làm sự tình. Chiến đấu hoặc là cái gì khác? Đặc biệt gần nhất của ta tính dục có chút quá mức mãnh liệt. Mạc Hợi còn thuận tiện bổ sung một chút chính mình muốn làm Lam Mộng Cầm nguyên nhân, hắn cũng là Long, bản tính tự nhiên dâm. Trái lại Bích Cơ, 70 vạn năm tu vi, nhưng nàng cũng chứng kiến hồn thú theo phồn thịnh đi hướng suy bại, thậm chí chỉ có thể rời đi hành tinh mẹ đi những tinh cầu khác sinh tồn. Bọn hắn tôn trọng nhất Long thần ngược lại chỉ là tự phong hồn thú cộng chủ, không ngừng áp bách khác hồn thú. Làm chính mình được lợi thành thần, có thể bọn hắn lại lạc được bị loài người liệp sát kết cục, mình cũng từng cầu nguyện nhân hòa hồn thú có thể chung sống, nhưng là, đây cũng làm sao có khả năng, đợi một vạn năm, Long thần phân thân Ngân Long Vương dẫn dắt bọn hắn, tính cái gì, phản kháng, đuổi nhân loại, đoạt lại lãnh địa. Không, đây chẳng qua là thỏa hiệp, trần trụi thỏa hiệp, nhường ra gia viên của mình thôi. Chính mình thậm chí bởi vì tránh không khỏi thiên kiếp biến thành Lam Mộng Cầm hồn. Đây hết thảy toàn bộ thực sự hợp lý sao? Bích Cơ tự hỏi không ra cái gì, không rõ bọn hắn cố gắng nhiều năm như vậy, lại từ vừa mới bắt đầu liền thua, đã thua bởi chính mình tôn trọng Long Thần, chính mình kỳ vọng dẫn dắt bọn hắn cổ Nguyệt Na, cùng với từng nói qua chung sống hòa bình đến cũng là cuối cùng không trở về được gia viên nhân loại, bọn hắn những cái này hồn thú tựa như một cái cười nói. Ai, quên đi, cho ngươi đồ tốt a. Mạc Hợi phóng thích hồn kỹ, nguyên bản hữu hình vô thể bích cơ trở nên thực thể lên. Đây là của ta hồn kỹ, giải phóng đối thủ hồn hoàng hoặc là hồn, làm hồn thú tái hiện, tuy rằng ta có thể trực tiếp khống chế, bất quá cũng không có ý nghĩa gì. Bất quá, ngươi vẫn là có thể trở về đến nàng bên trong thân thể, tiếp tục giúp nàng tu luyện cái gì. Này làm như thế nào đến? Nhân loại lúc đó chẳng phải hồn thú sao? Nhân loại là hồn thú. Hoặc là nói chúng ta tổ tiên giống nhau, cho nên phương thức tu luyện cũng tương tự, tại ta dài dằng dặc chiến đấu trung ta học được rất nhiều thứ, mới vì vậy mà cường đại. Ngươi muốn biết ta sẽ từ từ nói cho ngươi. Nhưng là thiên kiếp. Nga, cái kia ta biết, kia bất quá với thần giới đối với chúng ta ràng buộc thôi, những thần kia chính là trên miệng nói không thể xen vào chúng ta. Trên thực tế việc này không sai biệt lắm đều là bọn hắn làm. Cùng gia hỏa kia huyết mạch áp chế giống nhau. Ngươi chỉ cần càng mạnh, là được. Nói Mạc Hợi tay nâng quá đỉnh, khống chế cái gì, bích cơ cũng cảm nhận được thiên kiếp cường đại cảm giác áp bách, so nàng phía trước 6 lần đều phải hung mãnh, nhưng là lại bị Mạc Hợi thoải mái kháng xuống dưới, thậm chí liền ngoại giới đều không có vì vậy có một tia biến hóa, phần này cường đại đã vượt qua tưởng tượng của nàng. Mạc Hợi tại ngắn ngủn thời gian bên trong lật đổ bích cơ sở hữu nhận thức, ở nơi này một cái chớp mắt, bích cơ làm ra nhất nguyện ý dùng dư sinh đi chấp hành quyết định, nàng muốn tùy tùng Mạc Hợi. Kia sau đó, Mạc Hợi đổ tỏ vẻ cho phép, vì thế, bích cơ cũng là tại đêm đó trải nghiệm đến giống cái hồn thú sung sướng, lần thứ nhất thưởng thức được mỹ diệu đau đớn là như thế nào, phía trước kia làm nàng đau đầu sự tình vào thời khắc này bị toàn bộ quét hụt. Cả đầu chỉ còn lại có xa so chính mình tưởng tượng muốn càng thêm mỹ diệu. Ta có thể xưng hô ngài làm chủ thượng sao? A. Bích cơ ánh mắt tràn đầy tình yêu cùng kính ý, có thể, ngươi nghĩ gọi như vậy cứ như vậy kêu to lên, tốt, tốt chủ phía trên, hoa a. Chủ phía trên, này thực sự thật thoải mái. Bích cơ về sau chỉ. Chỉ nghe ngài, chỉ. Chỉ hầu hạ ngài. A ha, muốn. Muốn không được, chủ thượng, đêm hôm đó Vĩ Thúy Thiên Nga, bích cơ rốt cuộc tìm được chính mình cuối cùng quy túc. Thời gian hồi đến bây giờ. A, Mạc Hợi giãn ra một chút thân thể, các nàng đã không được, cho nên muốn cho bích cơ chơi với ta một hồi. Ta rất vui lòng. Bích cơ bước lấy vui bộ pháp đi ra phía trước. Ân, kia tọa phía trên đến đây đi. Chủ thượng, bích cơ đỡ lấy thô to côn thịt hướng đến chính mình mỹ huyệt cắm vào, chân đẹp ngồi xếp bằng ở hai bên kẹp lấy Mạc Hợi, lại chậm rãi xuống phía dưới tọa, tráng kiện côn thịt đẩy lên nàng thập phần khó chịu, hiển nhiên nàng còn không phải là thực thích ứng. A ân, chậm rãi sẽ đến, không cần cấp bách. Mạc Hợi song chưởng khoác lên bích cơ trên bắp đùi, hai tay bắt lấy cặp kia mông đẹp bóp làm. Bích cơ bờ mông xúc cảm so với Lam Mộng Cầm cùng Bạch Tú Tú tốt hơn rất nhiều, thực dễ dàng liền yêu thích loại này xúc cảm. Ân, bích cơ hừ nhẹ một tiếng, hơi chút giảm bớt tốc độ. Hiện tại Mạc Hợi tình yêu đối tượng, Cổ Nguyệt Na vượt qua 2 tháng, Lam Mộng Cầm có tầm 1 tháng, Bạch Tú Tú 2 tuần lễ, mà bích cơ, đây là lần thứ 2 nàng và Mạc Hợi ân ái. Ông, thật có lỗi chủ thượng ta còn không có học có thể như vậy làm. Tại côn thịt toàn bộ sau khi tiến vào bích cơ đẩy no đủ đau đớn cảm cố hết sức cưỡng ẹo thân thể, hiển nhiên nàng kinh nghiệm tình dục quá thiếu thốn. Không có việc gì, chậm rãi học a, đem bích cơ biến thành các nàng cái loại này liền không dễ chơi. Mạc Hợi gia tăng trên tay lực độ, cùng Lam Mộng Cầm Bạch Tú Tú như vậy bởi vì ân ái mà thành lớn bờ mông khác biệt, bích cơ bờ mông nguyên bổn chính là như vậy, xúc cảm thật tốt, mượt mà no đủ, co giãn 10 phần. Thực thích hợp chậm như vậy chậm thưởng thức, thường thường bóp một chút, sau đó lại tiếp tục hung hăng vỗ. Chủ phía trên. Ngài quá yêu thích, bích cơ kia a. A ách. Bích cơ lập tức liền làm chủ thượng thoải mái, bích cơ ngắn ngủi sau khi thích ứng liền nếm thử chính mình chuyển động, nhưng là mỹ huyệt cắt gao mút ở côn thịt, nàng mỗi động một cái liền sinh ra ma sát, một chút liền kích thích nàng đến khoái trá thần kinh làm nàng tập trung không được tinh thần. A. Chủ thượng. Thật thoải mái a. A. a rất tuyệt. A, Bích Cơ tuy rằng liền dâm ngữ cũng không có khả năng nói, nhưng là tiếng rên rỉ lại thần kỳ tuyệt vời, khác với đặc sắc. Tại thưởng thức kia mông đẹp sau một hồi mạc hợi dứt khoát dừng lại làm Bích Cơ rất tốt thói quen như vậy. Mà Bích Cơ cũng không có cô phụ kỳ vọng của hắn, tại cảm nhận được sung sướng đồng thời cũng chậm chậm thói quen kích thích, dần dần có thể cao thấp chuyển động, mỹ huyệt cuối cùng lúc lên lúc xuống thế lấy côn thịt. A. Bên trong, nóng quá. Chủ thượng A. Tốt. Thật thoải mái. A. Chủ phía trên, muốn. Muốn đi, Bích Cơ rên rỉ được càng ngày càng gấp rút, hung hăng cuối cùng ngồi xuống, cao trào, bất quá chính là tiết ra chút ít mật ngọt, thật ra khiến mỹ huyệt ướt át lên. Kia, kế tiếp liền đến lượt ta đến đây đi. Mạc Hợi tay đáp tại mông đẹp phía trên, hạ thân bắt đầu dùng sức hướng lên hướng. A. Chủ phía trên. Chậm một chút. A. Rất tuyệt thật thoải mái. A. Không biết nên nói cái gì. A. Ân. A. Cắn được thật chặt a, sớm biết rằng liền cho ngươi đi một lần lại cắm. A. Kia. Ha, Bích Cơ. Liền a. Trước. Làm đi một lần. Ha, lại đến hầu hạ chủ phía trên. A. A. Bích Cơ bị làm được cao thấp loạn hoảng, liền cặp kia bị quần áo trói buộc bạo nhũ cũng theo lấy hoảng chuyển động. Nhìn Bích Cơ đã thích đến không được, Mạc Hợi dứt khoát làm nàng nằm xuống chính mình đến động. Dỡ xuống váy, ôm lên tất chân đùi, chỗ tư mật vốn cũng không có cái gì che lấp, tại tư thế này càng là hoàn toàn bại lộ ra rồi, làm Mạc Hợi hứng thú tăng nhiều, côn thịt cũng lớn mạnh một chút. A. Chủ thượng. Tại bên trong trở nên lớn, a. Nóng quá cứng quá, a. Ia. Mạc Hợi lấy Bích Cơ đùi phát lực, không ngừng về phía trước qua lại rút ra đút vào côn thịt, một chút lại một chút không cho Bích Cơ thở gấp cơ hội. Này hai ngày trước mới nếm được ân ái ngon ngọt Bích Cơ chỗ đó có thể chống đỡ ở Mạc Hợi như vậy mãnh liệt tấn công, toàn bộ thể xác tinh thần khoái cảm liên tục không ngừng trào ra, trầm mê tại trong này. Mạc Hợi rút ra đút vào không dưới ngàn, thẳng đến Bích Cơ không nhịn được cao trào đi, mới giảm bớt tốc độ làm nàng thở gấp một chút. Nhìn dưới hông này thành thục mỹ nhân, đầy mặt vui sung sướng, kéo lấy ga giường, nhiệt khí miệng nhỏ xuyển ra, trên mặt đỏ ửng nổi lên, ánh mắt bị cảm giác hạnh phúc điền tràn đầy. Bích Cơ cao trào khi bộ dạng thật đẹp mắt a. Mạc Hợi hình thể tuy là hài đồng dạng, nhưng là cúi người xuống sau vẫn có thể đạt tới Bích Cơ bộ ngực. A, chủ thượng, hiện tại nên nếm thử vú của ngươi. Mạc Hợi cởi bỏ trói buộc bạo nhũ quần áo, làm này đi ra hít thở không khí, như vậy đều đặn, thật lớn, no đủ mượt mà, co giãn 10 phần, phấn đầu vú nhếch lên cao. Đầu vú đã cứng rắn rồi a. Mạc Hợi dùng ngón tay chà sát nhếch lên đầu vú, Bích Cơ lập tức liền có phản ứng. Chủ phía trên, Ia rất ngứa. A. Phản ứng rất tốt nga, so với lần trước còn muốn mẫn cảm sao. Ân, từ lần trước hầu hạ chủ thượng về sau, thân thể một mực hâm nóng một chút. Bích Cơ trên mặt đỏ ửng làm sâu sắc, nói như vậy làm nàng cảm thấy mình là một dâm đảng nữ nhân đâu. Ân, bình thường, Bích Cơ rất tuyệt đâu. Mạc Hợi hé miệng nhẹ khẽ cắn chặt kia nhếch lên đầu vú, chậm rãi xoa đồng thời đầu lưỡi cũng trêu đùa lên. A, chủ phía trên, như vậy, thật kỳ quái. Thân thể. Không nghe sai sử. Ia. Mẫn cảm thân thể làm Bích Cơ cảm nhận được tầng sâu thứ sung sướng. Mạc Hợi lại trảo đến một cái khác đầu vú đang thưởng thức, hai cái đầu vú đều bị ngang hàng đối đãi, bị răng nanh, môi, đầu lưỡi thay phiên chiếu cố, đồng thời côn thịt cũng biến thành càng hưng phấn. A. Chủ phía trên, phía dưới nóng quá. Nga, a, Bích Cơ điều chỉnh tư thế, hai chân tận lực mở ra, vi khẽ nâng lên thân thể, phối hợp Mạc Hợi. Bích Cơ quá tuyệt vời. Mạc Hợi buông tha đầu vú, chuyển thành đối với toàn bộ đối với bạo nhũ dưới miệng, một tay khống chế, một tay kia đỡ lấy Bích Cơ đùi. Chủ phía trên, Bích Cơ. Bích Cơ cũng nghĩ. Cũng muốn, hầu hạ chủ phía trên, a a. A a. Bị âu yếm biến thành có chút mơ hồ. A a. Chủ phía trên, chọc vào thật sâu. A a. Chỗ đó, thật thoải mái a. I a. A a. Nga, a, mau không được, a a. Chủ phía trên. Bích Cơ lại muốn cao trào, a a. Kia liền cùng một chỗ a. Mặt hợi trên miệng trên tay dưới hông đồng thời tăng nhanh tiến độ, Bích Cơ rên rỉ càng vui mừng, hai người chuẩn bị tốt nghênh tiếp thời khắc cuối cùng. A a. Tiến vào. A a a. Bích Cơ kêu to, trên mặt viết đầy sung sướng. Mặt hợi ghé vào Bích Cơ trên người, điên cuồng rút xuống tinh dịch của mình, một cổ nhận lấy một cổ hướng bên trong bắn. Mấy chục giây trôi qua, mặt hợi rút ra côn thịt, Bích Cơ mỹ huyệt quả thật căng đầy, theo chính mình bắn ra lượng có thể nhìn ra, nghĩ nghĩ thượng một cái có thể để cho chính mình bắn nhiều như vậy cũng chỉ có cổ Nguyệt Na. Bắn rất nhiều a, Bích Cơ tiểu huyệt thật là thoải mái. Cảm ơn chủ thượng khen ngợi. Bích Cơ tiếp tục cố gắng, Mạc Hợi đem đi đến Bích Cơ trước mặt đem dính đầy hai người tính dịch côn thịt đưa đến miệng nàng ba, chúng ta đây tiếp tục a. Bích Cơ trong lòng lại lần nữa hưng phấn, chậm rãi hé miệng, ánh mắt tình yêu càng thêm đặc hơn, tốt, tốt, chủ thượng. Nghe truyện tại audiotruyen21.com